Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 637 cáo mượn oai hùng ra hỏa. 1. Sao, báo nguy đem ta bắt đi. Dương Tử Mi cười nhạo một tiếng, dựa vào cái gì nha, ta thôn trưởng đại nhân. Ngươi còn tưởng rằng chúng ta hiện tại ở Dương Gia Thôn có thể tùy ý làm ngươi làm phúc làm huy. Dương Đức Minh thấy nàng này phó sắc mặt, tức giận đến cả người run rẩy, ngón tay chỉ vào nàng nói, liền tính không phải ở Dương Gia Thôn, cũng không chấp nhận được ngươi kiêu ngạo. Đừng tưởng rằng ngươi ở trong thành làm thần côn hỗn đến mấy cái tiên liền rất ghê gớm. Chỉ cần ta động nhất động ngón tay, ngươi cuối cùng vẫn là đến lăn trở về Dương Gia Thôn, ha ha. Dương Tử Mi buồn cười nói, vậy ngươi liền động động ngón tay lạc, xem ai cuối cùng lăn trở về Dương Gia Thôn, ngươi. Ngươi thật là quá kiêu ngạo, ta hiện tại liền báo nguy, nói ngươi tư sấm dân trạch trộm đồ vật. Dương Đức Minh giận dữ. Báo liền báo đi, bất quá, ta muốn nói cho ngươi, hiện tại, ta mới là nơi này chân chính phòng chủ, tư sấm dân trạch chính là ngươi, mà không phải ta. Dương Tử Mi nhún nhún vai, cười lạnh lấy ra khỏi phòng sản chứng minh, ta thôn trưởng, ngươi chính là muốn trợn to cặp kia mắt chó thấy rõ ràng. Nhìn xem này bất động sản chứng thượng rốt cuộc viết chính là tên ai, ngươi nói dối. Ngươi này quỷ nghèo, có cái gì bản lĩnh mua nơi này phòng ở. Dương Đức Minh tuy rằng nhìn thấy bất động sản chứng thượng tuy rằng viết chính là Dương Tử Mi tên, nhưng không tin, vậy ngươi liền đi hỏi tòa án lạc. Hỏi một chút bọn họ đem này phòng ở bán cho ai. Dương Tử Mi vịch một tiếng, đem cửa sắt quan trụ, về sau, nơi này liền thuộc về ta, ngươi tốt nhất không cần ở trước mặt ta xuất hiện, miễn cho ta xem đến phiền lòng, ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ kêu ta tỉnh để cho ngươi ánh mắt xê monster. Dương Đức Minh khí oai, xem ngươi có năng lực đi nơi nào, hảo nha, ta chờ, bất quá. Ta chính là đến trước tiên cho ngươi một cái nhắc nhở. Các ngươi tốt nhất không cần trước trêu chọc ta. Nếu không, ta sẽ không khách khí. Dương Tử Mi lười đến cùng hắn nhiều lời. Ngây ngang mà đi, nha đầu thúi. Lừa nhân ra mấy cái tiền trinh liền kiêu ngạo. Dương Đức Minh ở sau lưng chiều nàng bóng dáng, hung hăng phun một ngụm đàm thủy. Dương Tử Mi ngón tay vừa động, âm sát khí bắn ra. Dương Đức Minh cảm giác đối diện một trận gió thổi tới, chính mình phun ra đàm thủy quỷ dị thổi trở về, rơi tại hắn thể diện thượng, ghê tởm đến thẳng phun. Dương Tử Mi cười lạnh, hiện tại nàng đã không phải trước kia cái loại này mặc cho người khác đắn đo mềm quả hồng. Liền này nho nhỏ thôn trưởng, nàng còn khinh thường để vào mắt đâu. Sao đi ra Tường Hòa tiểu khu không có bao lâu, liền nhận được ba ba điện thoại. Nữu nữu, ngươi về nhà một chuyến đi. Dương Thanh ngữ khí mang theo nào đó lo âu cùng lo lắng. Ba, xảy ra chuyện gì? Dương Tử Mi dò hỏi. Thị phủ lãnh đạo tới nhà của chúng ta muốn tìm ngươi. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là kia thái độ thật không tốt. Nữu nữu, ngươi có phải hay không đắc tội người? Làm người luôn luôn thật cẩn thận. Dương Thanh không phải không có lo lắng hỏi, liền tính dùng ngón chân đầu tưởng, Dương Tử Mi đều có thể đoán ra này khẳng định là Lý Thắng động tác. Bất quá nàng không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp tìm tới môn tới, cái này làm cho nàng rất là tức giận. Ba, không có gì sự tình, ta hiện tại liền trở về. Dương Tử Mi lo lắng phụ thân lo lắng, cũng liền ngăn cản một chiếc ma, nhanh chóng về đến nhà. Trong nhà ngồi hai người, Lý Thắng cũng không ở. Này hai người, một cái là Lý Thắng bí thư Hoàng Húc, một cái là hắn tài xế Lương Cường. Này hai người chính bản quan mặt ở đối Dương Thanh nói chuyện, kia ngữ khí thật không tốt, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cáo mượn oai hùng ra hỏa. Dương Tử Mi hừ lạnh một tiếng, đi vào. Sao sao sao sao sao, hết chương.